Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 3 năm 2018. Các vị thấy thoáng cái vèo mà tháng 3 rồi đấy. Tức là mình cứ đếm 7 tháng nữa đến Tết đấy. Rất là nhanh. Và hôm nay chúng ta học đến đoạn thứ 60 của 108 lời dạy Đức Đạt Lai Lạt Ma. Mỗi khi nghĩ đến nguyên lý tương liên và hiểu được đấy là gì, thì điều này cũng có nghĩa là nhận thấy được bản chất đích thực của mọi sự vật và trông thấy được sự vận hành của hiện thực. Điều này sẽ biến cải sự cảm nhận của mình về thế giới này và làm thay đổi các thói quen cũng như cung cách hành xử của mình. Vì thế, mỗi khi phải chịu đựng một cảnh huống đau buồn, thì cũng không nên để mình rơi vào cảnh tuyệt vọng và cho rằng đấy là một sự bất công. Tốt hơn là nên nghĩ đến tất cả những người khác cũng đang phải trải qua những khó khăn như mình và đồng thời phát huy một tầm nhìn về tất cả mọi sự việc một cách bao quát hơn. Thay vì chỉ biết nghĩ đến những sự đớn đau đang hành hạ mình, thì chúng ta nên cố gắng hy sinh tất cả để giúp đỡ những kẻ đang gánh chịu những sự đớn đau tương tự như mình. Và đấy cũng là cách giúp tâm trí mình được thanh thản hơn. Dù rằng trong những bước đầu điều đó có vẻ khó thực hiện bởi vì nó đòi hỏi mình phải bớt ích kỷ. Thế nhưng dần dần thì chúng ta sẽ cảm nhận được một sự an bình đích thực hiện ra trong tâm thức mình. Phép luyện tập trên đây cũng có thể mang ra áp dụng trong các trường hợp cảm nhận được một niềm hạnh phúc lớn lao và chúng ta sẽ mang niềm hạnh phúc ấy để hiến dâng cho tất cả chúng sinh. Đây là đoạn 60. Thưa các vị, là chung quy đoạn này Ngài Đạt Lai Đạt Ma Ngài gợi ý cho chúng ta là có một cái tầm quán chiếu nhìn thấy được cái sự liên hệ giữa mình và người. Để điều thứ nhất là các vị làm thay đổi thói quen của các vị, cung cách hành xử của các vị. Và từ cái điều này nó lan đến nhiều vấn đề phía dưới nữa. Đó là thứ nhất là khi có một cảnh huống đau buồn nào đến với ta, thì cái điều thông minh nhất là đừng có để mình rơi vào cái tình trạng tuyệt vọng. Và mình hãy nghĩ rằng là mình liên hệ với mọi người. Nỗi tuyệt vọng của mình, thứ nhất có khi nó quá bé nhỏ so với nỗi đau của loài người trên hành tinh này. Và khi mình có một tầm nhìn bao quát như vậy, thì mình sẽ có khả năng là chịu đựng cái sự khổ đau của mình một cách nhẹ nhàng. Thứ hai là mình có thể khởi phát tâm đại bi, mở rộng lòng thương yêu của mình. Và điều này có thể khó khăn với người mới làm quen cái quán pháp. Thế nhưng mà lâu dần thì các vị sẽ làm được điều này nhé. Và điều này nó không chỉ dừng lại trong cái phạm vi là nỗi đau khổ mình mới quán chiếu điều này. Khi có nỗi niềm hạnh phúc, mình cũng dùng cái cách quán chiếu này, tức là quán chiếu sự tương liên giữa mình và người. Thì các vị sẽ thấy rằng là mình cũng có thể hiến dâng hạnh phúc của mình cho người khác. Đây là ý của đoạn thứ 60. Thế là chúng ta đi vô cái chủ đề này. Mình nhớ rằng là mình khai thác cho các vị cái chủ đề hạt bụi và thiên hà mấy lần rồi. Nó hàm nghĩa rằng là cái lý dương sinh nó bao trùm vũ trụ vạn hữu. Và người nào thấu đạt lý dương sinh, người đó thấu đạt được Phật Pháp. Người nào quán chiếu thấu đạt lý dương sinh thì người đó cũng cắt được nỗi khổ của ba cõi sáu đường. Tại vì, thưa các vị, thập nhị nhân duyên nó cũng là lý dương sinh nghe. Rồi các vị thấu đạt lý dương sinh thì các vị thấy tứ đế nó cũng nằm trong đó. Cho nên Có nhiều học giả Phật giáo người ta bảo rằng là thấu đạt lý duyên sinh thì phá được vô minh, chứng được pháp thân á, hiểu được lý duyên sinh, hiểu được Phật pháp. Và chúng ta thường thường mang cái bệnh rất là lười biếng quán chiếu về điều này. Mọi điều nó sinh khởi trong ta, thường thường ta chấp nhận nó như vậy rất đơn giản. Thấy người kia đáng ghét thì ta chấp nhận rằng là người kia đáng ghét, mà không biết dùng cái năng lực tâm, có cái năng lực trí tuệ để quan sát rằng là mọi nhân duyên nó hình thành cái sự đáng ghét ấy. Có khi nó không phải từ con người mà nó do mình nhiều hơn. Tại vì cái kết tụ của tâm thức khó chịu của mình, cái văn hóa được đào tạo ra mình, hoặc là cái ý kiến về phê bình phán xét của mình nó quá nặng nề theo cái tiêu chuẩn trong quá khứ, cho nên mình nhìn người ta đáng ghét. Trong khi thưa các vị, nếu quán chiếu thì các vị thấy là tính cách của mình là một, suy nghĩ của mình là hai. Nó là một cái sự phối hợp trùng trùng, có khi nó không có thật thể. Chỉ cần một đổi thay thôi là nó có thể thay đổi hết những cái ghét thương của mình nhé. Tóm lại thưa các vị, mình hiểu được lý duyên sinh rồi thì mọi việc giữa cuộc đời này nó vận hành, mình có thể dùng năng lực trí tuệ mình quán chiếu để mình thấy điều thứ nhất là mình có thể khởi được tâm từ bi. Điều thứ hai là lấy được những nỗi khổ. Điều thứ ba là thấy mình và người có sự cộng thông nhất định. Điều này nó rất là rõ ràng. Ví dụ như cái nỗi đau của một người nào đó mà liên hệ với mình. Thưa các vị, tùy vào mức độ mình liên hệ đậm nhạt và nỗi đau nó ít hoặc nhiều nhé. Nếu đó là người hàng xóm mà chết thì dường như nỗi đau mình nó chỉ phớt qua thôi. Thế rồi cái người bà con mình chết thì nỗi đau nó nhiều hơn. Rồi người thân hơn nữa chết thì nỗi đau nó nhiều hơn nữa. Thế rồi khi trình độ tâm thức mình nó dâng đến một cái chiều hướng nào đó, một cái mức độ nào đó thì mình không có phải chỉ thấy nỗi đau xảy ra với người xa kẻ lạ, với người thân mà còn liên hệ và xót xa đến những người có khi đó là không bà con thân quen chi cả. Mình nghe người ta khổ sở, chết chóc bất an thì tự nhiên lòng mình nó đầy cảm xúc. Thế cho nên thưa các vị, điều thứ nhất là lý tương duyên này nó rất là quan trọng để chúng ta dùng nó để thắp sáng cái năng lực trí tuệ nhận biết của chúng ta. Điều thứ nhất là để làm tăng trưởng cái năng lực từ bi. Điều thứ hai là để xóa nỗi khổ trong tâm thức. Điều thứ ba nó cũng rất là quan trọng là mình nhận diện được điều này, mình có thể phát khởi được đại bi tâm. Phát khởi đại bi tâm. Mình sẽ chia sẻ mấy điều thôi. Và hy vọng rằng bữa nay học tới 6-7 đoạn gì cho nó nhanh. Hy vọng. Đoạn 65. Quý vị về có đọc, có tham khảo không vậy? Hay là cái cuốn này nó bị bụi phủ? Tất cả chúng ta đều là con người như nhau và đều có những khát vọng như nhau. Tôi chẳng khác gì với quý vị. Mỗi khi gặp phải khó khăn thì tôi phải nhìn vào bên trong tâm thức mình, phân tích những gì đang xảy ra nhằm mang lại một chút sáng suốt nào đó. Đấy là một cách phản ứng rất tích cực mà mỗi người trong chúng ta đều có thể làm được. Và cái chủ đề chúng ta đi quanh quanh ha, quanh quanh hạt bụi và thiên hà cho nó hoài rồi. Điều thứ nhất mình bàn đó là trị liệu nỗi đau nha. Cái điều này nó là một thực thể mà không ai không có nghe. Nỗi đau nơi tâm thức do mất mát, do khổ đau, do bất an, do lo âu, do phiền muộn. Thứ nhất các vị nhận diện rằng không có nỗi đau nào nó không liên hệ với các vị, tức là nó có một cái sự liên hệ dù xa dù gần. Ví dụ gần nhất là gần đây các vị biết rằng là chúng ta tuy không có bà con thân quen gì với các sư cô bên Viên Chiếu cả, họ tắm biển có những đoạn video clip ngắn như thế này, họ quay lúc mà các sư cô được cấp cứu đó, bốn sư cô chết hôm mùng 7 Tết. Tôi có bị là mình nghe cái mình rất là bàng hoàng á, rất là bàng hoàng. Đầu xanh tuổi trẻ, người lớn nhất mới 40 à. Trẻ là hai mươi mấy à. Thọ tỳ kheo ba người, một người thức so mana. Thưa các vị, để được thọ tỳ kheo thì đã trải ngang qua cái thời gian thực tập, học giới. Rồi trong cái giới đàn vừa rồi họ thi thì họ đậu là thủ sa di, tức là thủ khoa trong nhóm ni á. Một người Hà Nội, người Hải Dương, người Bến Tre, như một người Sài Gòn đó là đâu đó, mình nhớ không chính xác. Và lúc 7 giờ thôi à, trời còn sớm lắm, mà 7 giờ đã sáng rồi nghe. Và các vị hình dung rằng là những người tu mà tắm biển thì vô cùng nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm thứ nhất là họ lựa những bãi vắng họ mới tắm. Điều thứ hai là họ mặc nguyên đồ thế này. Bãi vắng thường thường hiểm nguy. Điều thứ hai, tắm biển mà mặc đồ thế này thì thưa các vị, dễ bị chết nước lắm, dù biết lội cũng chết. Lộc Uyển có một lần một thầy tắm biển, hồi thanh niên ông từng bơi ra ngoài 1 hải lý như chơi á, tức là bơi rất xa. Tại vì dường như là ông có cái máu đi hải quân cho nên là ông đã tập tành. Thế nhưng mà lần đó ra tắm biển cùng với quý thầy, một lượng sóng vô nó nhận ông vậy. Áo mayo của ông, áo thun nó trùm lên đầu, ông phải lột ra rồi. Thế nhưng mà ông nói thưa thầy, trong đường tơ kẻ tóc thầy, con không tin rằng con sống được. Các vị biết rằng cái lượng sóng nó lên cao, nó xuống vậy thì ta như được bỏ trong một cái máy giặt vậy đó, nó cuộn vậy này. Mình nói điều này để cho các vị có đi tắm biển là cẩn thận nha. Thưa các vị là sóng lớn nó vô nó cuộn thế này, rồi khi mà nó cuộn mình xuống với cát về, chỉ cần mở miệng ra thôi thì vừa cát vừa nước nó vô là các vị chết liền tại chỗ, tại vì cát nó vô nó chèn ngang cổ họng. Có khả năng thì có thể ngoi đầu lên, nhưng mà vừa ngoi đầu lên thì sóng nó liền dập xuống. Thế rồi tới chừng nước nó rút ra vậy, do sóng nó vô bờ nó rút ra vậy. Thì các vị thở được một hơi, nhưng mà lúc bấy giờ thì nước nó rút các vị đi ra xa nghe. Cho nên càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, không có cách chi các vị bơi vô bờ được. Đây là kinh nghiệm của người kề cận cái chết nói lại đó. Và thưa các vị, chỉ cần một chút rủi ro thôi là mất một sinh mạng chứ mấy. Và không có gì chết, tội nghiệp bằng là chết dưới nước cả. Giống như mình đi tự vẫn vậy. Mình nuôi mình một mạng sống nó vô cùng cực nghe. Nhưng mà một tích tắc vậy thôi. Bước xuống biển vậy, chỗ này còn cạn, mình thích rồi thôi ra tí nữa đi, ra tí nữa đi. Tới nước ngang đây, ví dụ nước ngang ngực các vị mà sóng cuộn vô, mà lượng sóng lớn thì các vị có thể không cách chi, các vị cưỡng lại được. Sau đó thầy thoát chết lần đó rồi thì về hôm sau hay là hôm sau nữa thì đi đứng trên cái đài quan sát của Mỹ đó. Thầy đếm 5 giây một con sóng, 5 giây con sóng, các vị không có cách chi mà thoát được cái chết khi mà cơn sóng nó vô hết đó. Cái tình trạng mấy sư cô là hai sư cô hụt chân, hai sư cô khác lật đật nhảy ra kéo vô, thế rồi cùng nhau một lượt 4 cô đi đi ra biển luôn, người ta cứu được, đưa vô thì cấp cứu không cứu lại được. Ta trân quý đời sống ta như thế nào, nhưng mà cái chết nó đến rồi các vị thấy không có giá trị gì cả. Rồi khi mình nghe điều này thưa các vị, mình rất là sốc á, rất là đau, tại vì cùng là người xuất gia thôi. Và cái nỗi đau này, thưa các vị, là nó lây lan rất là nhiều, không phải một trung tâm tu học mà nó lây lan các cái thiền viện luôn. Rồi các bậc thầy chủ trì những cái trung tâm tu học, chăm sóc đệ tử, bố mẹ người ta nữa. Rồi cộng với cái lượng thông tin bây giờ, thưa các vị, những người hiểu biết thì ít, mà những người có thành kiến ác ý thì nhiều, thì nó phê bình, nó phán xét đủ thứ trò hết. Nó kéo dài, có khi nỗi đau này nó kéo dài xa lắm mới làm dịu được. Một cái sự mất mát là nỗi đau, thêm một cái nữa là những cái lượng thông tin đầy ác ý nó tạo thành một nỗi đau kế tiếp. Rồi cái trách nhiệm của người trông nom nuôi dạy nữa. Thưa các vị, đó là một cái lai động như thế này, nó lây lan ra cả một cái màn lưới vậy đó. Và chung quy lại thưa các vị, giữa trần đời này chúng ta nếu mà có một cái trái tim nó đầy những cái xúc cảm thì chúng ta nghe điều này chúng ta ai cũng cảm thấy man mác buồn hết. Vết thương nó không phải là dính cho ta nhiều nhưng mà chữa lành cũng lâu lắm nghe. Rồi cái điều thứ hai cũng từ những điều này, thưa các vị, chỉ cần một tích tắc thôi, một suy nghĩ thôi nghe. Mình bước xuống biển rồi nhưng mà thấy lượng sóng nó lớn quá, anh ô cha không được, phải vô thôi. Chỉ cần khởi ý niệm các vị lui vô vài bước rồi thoát chết đó. Và thông thường cái điều sâu xa hơn nữa là, thưa các vị, biển là một nơi mình không lường được cái sự hiểm nguy nghe. Hiểm nguy. Mình đến đất nước Hoa Kỳ, thưa các vị, nói cái chuyện đi chơi nhưng mình chưa bao giờ đi chơi nghe. Chưa. Thậm chí khóa tu mà thiên hạ mời mình đi chơi được là không phải dễ, không đi là không đi. Dạo thành phố không đi dạo. Qua Úc mà ta mời đi cho biết cái nhà hát con sò nó có gì đâu mà đi, mình biết rồi. Đấy, thầy biết mà nào, nó phi cơ lượn vòng thì thấy rồi, khỏi. Thấy từ trên đầu nó thấy xuống, khỏi phải đi nữa. Thành phố nào cũng vậy thôi. Thưa các vị, là mình nghe một chuyện mình rất ư là nể phục. Sư ông Lần Mai có một lần đi qua bên Mã Lai á, trong khóa tu. Và ông cụ không có ở tại chùa được, thì tại chùa nó nhỏ, cho nên ở khách sạn. Sáng hôm đó ông cụ gọi thị giả, nói đi với thầy thì muốn ra biển con. Thế thì hai ba thị giả chở ông cụ ra biển, cụ đi thiền hành trên bờ biển vậy. Đi tới đoạn trở lui lại ngay cái chỗ dừng đó, ông cụ trải tọa cụ ra cho thầy, thầy tọa thiền con, tọa thiền thôi đó, tọa thiền gì nửa giờ sai thị giả pha trà cho thầy, pha trà rồi cụ rót ra cụ đổ vậy nè, thầy cụ uống chung trà về đủ rồi, cụ làm chi. Thưa các vị, là bờ biển Mã Lai hay là bờ biển Mỹ hay là bờ biển Việt Nam, người Việt mình vượt biên chắc nhiều lắm, xác tôi bồng bềnh với bờ biển nhiều lắm. Cụ đã từng mướn một chiếc tàu qua Mã Lai để đón người Việt, cái chương trình thiền nhân năm xưa đó. Sau đó thì bị chính phủ Mã Lai đuổi, không được phép đặt chân qua Mã Lai nữa, mãi tới những năm gần đây mới được phép đi qua. Cho nên cái điều đầu tiên là qua khóa tu thì ông cụ liền làm một việc, đó là ra bờ biển tọa thiền rồi cầu siêu hồi hướng năng lượng lành để cho những vong linh đó người ta hưởng ân đức của Tam Bảo ạ. Và nếu chúng ta là những người xuất gia hoặc là những người cư sĩ mà ra biển, thưa các vị, dành chút thì giờ chúng ta làm cái việc này thì trong vô hình tạo thành một cái năng lượng lành, nó có thể bảo vệ được ta nhé. Bài học này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, giữa cuộc đời này nó có muôn vàn những bất trắc nghe. Một niệm nhờ khởi, bất trắc của cái chết có thể đến với ta rất dễ nghe. Chỉ cần mình có một điểm lành thôi thì cái sự bảo hộ nó liền có mặt nghe. Cho nên những cái điều mình khuyến khích các Phật tử, mình nói rằng lên xe các vị đừng có vội vàng chạy, mở máy xe để máy đàng hoàng, trong cái thời gian đợi cho máy xe nó vận hành đó, các vị thiền tập 3 phút, các vị niệm Phật 3 phút, các vị niệm Quan Âm dài ba tiếng. Cái điều này, thưa các vị, nó rất là cần cho người tu Phật chúng ta. Khi các vị khởi một ý niệm lành, nó tạo thành cái năng lượng lành để cho khi các vị tiếp xúc với những cái sự việc giống như đứng bên bờ biển, các vị cũng có thể khởi ý niệm là đâu cần tắm làm chi, đi tới đi lui đủ rồi. Và nếu các vị là những người lớn mà dẫn một đàn em út đi biển thì các vị nói không à, hôm nay biển động không được tắm, đố đứa nào dám tắm. Chỉ cần một niệm thôi nghe, là mình có thể cứu được 5-10 người. Chỉ cần một niệm thôi, mình không đưa mình vào chỗ chết. Đây là một bài học, từ cái điều đó chúng ta nên học. Có một cái niệm lành thôi, thưa các vị, có một niệm tu thôi à. Cái điều này nó dễ xảy ra vô cùng. Mà chúng ta thì, nhất là tuổi trẻ thì chúng ta là dễ quên về điều này. Cho nên xin các vị ý thức rằng là ta nên thường xuyên khởi những niệm lành. Cái truyền thống Tịnh Tông hay lắm, họ bày cho các Phật tử là cứ niệm Phật. Nhưng mà đôi khi chúng ta niệm Phật quá nhiều nó lờn đi, nó quen đi. Cho nên không thấy từng tiếng niệm Phật nó vô cùng quan trọng. Chứ còn các vị tác ý những cái tiếng niệm Phật thì nó đã tạo thành cái vùng năng lượng lành rồi nghe. Mình chưa nói cái hậu quả ra làm sao hết á. Mỗi lần lên xe, mình niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, xin cho con đi được bình yên, xin cho con đi tới nơi, về tới chốn, chỉ cần đó thôi. Trong một tích tắc thôi các vị, may rủi nó xảy ra chứ có phải là nhiều đâu. 3 giây thôi là mất một mạng chứ đâu cần tới 5 giây, phải không? Nó là như vậy nghe. Điều này mình chia sẻ để các vị thấy rằng là điều thứ nhất là cái nỗi đau đó là cái gì rất là hiện hữu trong mọi sinh thể của con người. Chúng ta ai cũng là con người cả, thì ai cũng có những nỗi đau nhất định. Nỗi đau này từ bản thân ta, từ người thân của ta, từ người xa, người gần tác động vào ta nhé. Và ở mức độ cạn nhất là nếu các vị có năng lượng lành, nếu các vị có sự tu tập, nếu các vị có sự bảo hộ nhất định của Tam Bảo thì các vị tránh được rất nhiều điều. Cái điều này là lẽ thực. Nó không phải là cái gì siêu dị mơ hồ hoặc là mê tín gì đâu. Thưa cái này có thể lý giải bằng cái nhìn khoa học nghe. Một con người tâm của họ tràn đầy pháp lành, tràn đầy thiện niệm, họ có một cái vùng hào quang bao bọc họ, có một cái vùng năng lượng lành che chở cho họ, tam tai bát nạn không xâm phạm được, ý thức của họ nó luôn lành thiện. Và lỡ là cái nghiệp của họ nó đã tới, thưa các vị, là trong tức khắc nổ cái bùm ra thì họ cũng được nương với năng lượng lành họ đã tạo sẵn ở sinh thiên hoặc là sinh những cảnh giới lành. Cho nên tu không phải là cái chuyện xa vời, không phải là cái chuyện không thực tiễn, mà nó rất là thực tiễn ngay trong đời sống của chúng ta. Nếu mình không có hành trì từng ý niệm như thế này, thưa các vị, thì cái khả năng lý luận của mình, học giáo pháp của mình nó không có mang đến lợi ích thực sự. Ngay hiện tiền thôi, mình thử học cho thông Tam Tạng Thánh Điển nhưng mà tâm mình nó không chuyển hóa thì những phiền não vẫn y như cũ. Sân si, bất an, ganh tị, giận dữ, căm thù, nó không có dễ đổi thay đâu. Thế cho nên xin hãy nhận diện rằng nỗi đau là một thực thể rất là hiện hữu trong mọi đời sống con người. Điều thứ hai là không nỗi đau nào không liên hệ với người nghe. Ở cái tầm tri thức bình thường chúng ta, thưa các vị, thì nỗi đau hoặc lo âu hoặc bất an hoặc hạnh phúc nó liên hệ gần gần thôi. Người thân ta, con ta, chồng ta, vợ ta, bè bạn của ta thôi. Ta không có cái nhìn rộng hơn. Những người kề cận bên ta mà có sự việc gì thì ta mới đau, ta mới bất an, ta mới lo âu. Nhưng mà khi tâm thức mình nó mở rộng hơn, mình có cái nhìn đầy bi mẫn hơn đối với người xung quanh, thì thưa các vị, tất cả những sự liên hệ của các vị nó không phải chỉ gọn trong phạm vi người thân. Tâm các vị mở rất rộng, quan tâm tới người gần và xa, chứ không phải là chỉ có những người gần mình nhé. Và nếu mình là người tu phát triển đời sống tâm linh, tâm mình nó chưa đạt đến chiều kích này, thưa các vị, nó còn quanh quẩn trong cái phạm vi rất là vị kỷ thôi. Tu để làm cho lòng mình nó phát triển, làm cho năng lực từ bi mình nó trải rộng, làm cho cái sự hy sinh của mình nó đến với nhiều người, đến với cái vòng tròn càng ngày càng lớn hơn. Thế cho nên thưa các vị, ở mức độ thấp của trình độ tâm thức thì người ta chỉ quan tâm tới chính bản thân họ, họ làm ra tiền họ xài cho họ. Thế rồi tâm thức nó phát triển thì họ làm ra tiền họ không phải xài cho chính bản thân mà họ lo cho người thân của họ. Thế rồi cái năng lực tâm thức các vị có tu mở rộng hơn thì không phải là người thân, nó là con, là người thân nữa, mà là những người có nhu cầu. Có nhu cầu. Họ khó khăn, họ nghèo đói, họ lâm vô cái tình trạng vô cùng là bất nhẫn. Thế thì ta có thể mở lòng ra giúp được người. Rồi đến một cái trình độ tâm thức của bậc đại giác thì thưa các vị, Ngài bằng con mắt Ngài nhìn thấy là mọi chúng sinh trên trần gian này ai cũng mang trong tự thân họ nỗi khổ cả, cho nên Ngài có lòng thương rất là bình đẳng, rất là phổ biến. Không có đây là đệ tử tôi, kia không phải đệ tử tôi gì cả. Và cái năng lượng tu chúng ta, thưa các vị, khi các vị vơi bớt bản ngã bao nhiêu thì nó có thể phát triển được điều này nghe. Còn nếu bản ngã của các vị nó vẫn còn thì các vị chỉ thấy mình, thấy người thân của mình, con cái của mình, hoặc bè bạn của mình, hoặc đệ tử của mình thôi. Mình phải làm thế nào để cho cái bản ngã mình nó được mài mòn. Và cái điều này, thưa các vị, không có gì trị liệu tốt bằng cái tuệ quán về duyên sinh cả. Tức là thấy một hạt bụi là thiên hà. Thế cho nên hai điều gợi ý nơi đây là trị liệu nỗi đau hay nhất. Đó là các vị hãy nhận diện ta đang có nỗi đau, nhận diện nỗi đau này nó liên hệ với vạn người. Để đi đến bước thứ ba là mình từ cái năng lực quán chiếu mình mới thấy rằng là nỗi đau của ta kỳ thực là nó rất bé nhỏ. Mà nếu có nỗi đau nào nó liên hệ với người, thế thì hạnh phúc của ta nó cũng liên hệ với người nghe. Cho nên cái thứ ba là cái phương pháp trị liệu. Thưa các vị, cái phương pháp trị liệu này nó đặt ra cho chúng ta rất là nhiều cái cấp độ để mình xử lý đó. Cấp độ thứ nhất đó là đồng cảm. Cấp độ thứ hai đó là chuyển hóa. Cấp độ thứ ba đó là đạt đến sự bình an. Mình tạm nêu ra đi. Ở đây Ngài Đạt Lai Đạt Ma đoạn 65 hả? Nói hơi lang thang rồi, không biết đang đi đoạn nào. Mỗi khi gặp khó khăn thì tôi phải nhìn vào bên trong tâm thức mình, phân tích những gì xảy ra nhằm mang lại một chút sáng suốt nào đó. Đấy là cách phản ứng tích cực mà mỗi người trong chúng ta có thể làm được. Thưa các vị, là đầu tiên là cái năng lực trí tuệ của các vị nó tặng một món quà là bất cứ một cái nỗi niềm gì xảy ra trong các vị thì các vị đều nhận diện là tâm thức mình, gọi là cái sự hồi quán, cái sự phản quán lại tự tâm cái đã. Và bao giờ cũng vậy thưa các vị, điều thứ nhất là khi ta quay ngược cái dòng năng lượng lại mà không có hướng về người, thế thì cái điều tự nhiên xảy ra là mình không có bị nó dắt dẫn, không bị nó nhận chìm, không bị nó vùi dập, giống như mình rớt vào cơn sóng rồi nó quay mình như mình đang nằm ở trong cái máy giặt. Các vị nhìn cái máy giặt mà nó cuộn đồi nè, các vị hình dung lại nếu mình lạc xuống biển thì nó cuộn vậy đó. Và cái điều này các vị cũng có thể hình dung lại rằng là khi có những nỗi niềm nơi tâm thức các vị mà các vị lạc vô, các vị đồng nhất vào nó, thế thì nó cũng đang cuộn các vị, nó nhận chìm, không có thở được nghe. Tôi nghĩ chắc ai cũng đã từng gặp tình trạng này, phải không? Có những nỗi đau mà nó dìm chết mình thở không được. Và tưởng tượng rằng mình giống như là đang bị bỏ vô máy giặt mà nó xoay tròn vậy. Từ cái ý niệm này, thưa các vị, nó cho chúng ta cái nhìn rằng là đồng cảm không có hàm nghĩa rằng là mình đồng nhất mình vào những cảm xúc của nỗi đau nghe. Đồng cảm có nghĩa là dùng năng lực tuệ quán nhận diện nỗi đau của chính mình, nhận diện tất cả những người liên hệ với mình hoặc là những người gây tác nhân nỗi đau cho chính mình, nỗi khổ cho chính mình, họ cũng đang lâm vào cái tình trạng khó khăn như vậy. Do vì họ rất khổ sở, họ bất an, họ tràn đầy phiền muộn, hoặc là tâm thức của họ nó tràn đầy cái năng lực tiêu cực, cho nên họ tìm cách họ phóng tiết ra ngoài, họ phóng tiết vào mình để gây cái nỗi phiền muộn cho mình. Cho nên đồng cảm ở đây, thưa các vị, không hàm nghĩa rằng là mình đồng nhất mình với những nỗi khổ đang sinh ra bên trong tự tâm. Mình quan sát cái nguyên nhân gây ra cho ta, quan sát những cái tác nhân bên ngoài gây ra cho ta. Nó có điều chung một cái sắc thái, đó là nếu ta khổ như thế này thì cái người gây ta cũng khổ như thế ấy. Đây là cái bước đầu phương pháp trị liệu là đồng cảm. Không biết mình nói vậy nó có đủ dễ hiểu cho các vị không? Chắc dễ hiểu nha ha. Nói tiếng Việt đâu phải nói tiếng Đức, tiếng Mỹ gì đâu, khó hiểu. Cũng không phải nói tiếng Tàu, tiếng Việt đơn thuần mà. Và thưa các vị, khi các vị quan sát được điều này, các vị thấy cảm thông, xót thương cho những người gây khổ cho mình, thì điều thứ nhất là các vị sẽ không có thù hận, ấy, không căm tức, không giận dữ. Mọi thứ đều có nguyên nhân của nó cả. Ví dụ như cái tình trạng bạo hành của gia đình, cái tình trạng khủng bố của Hồi giáo hiện tại. Thưa các vị, là đành rằng nó có những cái biểu hiện rất là độc ác. Thế nhưng mà ta đừng nghĩ rằng là những cái độc ác này nó không duyên cớ nghe. Nó đều có nguyên nhân nhất định của nó. Ví dụ, điều thứ nhất là từ cái nền tảng tôn giáo của nó rất độc tài. Điều thứ hai là từ những tác nhân gây nên những điều này. Tác nhân đó có khi do anh Mỹ làm nên. Thưa các vị, nếu mình sinh ra trong những quốc gia Hồi giáo thì chắc chắn một điều rằng là mình cũng có chung một tâm thức là hận thù, căm ghét người Mỹ giống như dân Hồi giáo, không khác gì cả. Tại vì hắn mang bom, mang đạn, hắn quá dội như đất nước người ta. Ngay cái chuyện bắt Bin Laden thì các vị thấy rồi, đất nước người ta đâu được quyền xâm phạm nửa đêm vậy. Thế nhưng mà hắn ưng thì hắn cứ bay phi cơ đang lén qua, hắn chụp đầu người ta, hắn giết mất rồi ai làm gì hắn. Thành rằng đất nước người ta có chủ quyền, vùng trời, vùng đất người ta đều có một chủ quyền thiêng liêng nhất định chứ. Rồi cái điều gần hơn hết thưa các vị, gần hơn trong lịch sử của đất nước Việt này, nếu chúng ta sinh ra trên nửa miền đất nước phương Bắc, thưa các vị, đành rằng một phần đó là cơ chế của xã hội chủ nghĩa đầu độc, nhưng một phần nếu các vị là những người dân sinh ra trong thành phố Hà Nội, các vị chịu đựng cái bom đạn B-52 thả trên đất nước của họ cả ngày cả đêm rung chuyển bao nhiêu, dường như gần một một tháng phải không, hai mươi mấy ngày đêm đó, là đến nỗi lỗ tai mình chảy máu nghe. B-52 nó trải thảm bom đạn thì không có cái gì mà còn hết, nhà cửa tan tác, xác người ngổn ngang, và thậm chí người sống cũng lờ đờ luôn. Thầy Phổ Minh ông nói, thưa thầy, trong một đường tơ kẻ tóc con thoát chết, con lội dần dần vô tới chừng con leo lên bờ rồi cái đầu con nó không tỉnh này. Nó có một cái ý nghĩ rằng là ủa sao biển mà bây giờ không có nước vậy, nằm đến bờ rồi mà cái đầu nó vẫn chưa hoàn toàn tỉnh, tại sao mà nước không có, tại sao không có sống. Cho tới một lúc sau đó hoàn toàn tỉnh trí lại, thấy rằng mình đã leo được lên bờ rồi, sống không biết sao sống được. Hai người cùng đi tắm biển, một thầy cùng rủ thầy đi xuống biển. Thế rồi sau khi đó thầy về thì kể lại, thầy kia nói thấy luồng sống nó vô nó cuốn. Phổ Minh thì tôi nghĩ là rồi rồi không cách gì sống hết. Thì các vị hình dung rằng là mình mà lâm vô cái tình trạng của người Việt ở nửa miền đất nước phương Bắc vào những tháng ngày bom đạn nó đi đùng, nhất là bom B-52 của Mỹ, thế thì các vị sẽ không khác gì nữa, nửa miền đất nước phương Bắc là căm thù Mỹ nghe. Nó là như vậy. Thế cho nên thưa các vị, không có gì xảy ra một chiều cả. Không phải là ta xô dạt mọi thứ trách nhiệm về phía bên kia. Ta luôn có một phần trách nhiệm là như vậy. Cho nên đồng cảm nó hàm nghĩa rằng là mình dùng năng lực trí tuệ, mình quan sát để mình thấy rằng là mọi nỗi khổ dưới trần đời này nó đều có nguyên nhân xa và gần. Điều thứ hai, thưa các vị, ta có nỗi khổ do người khác gây ra, nhưng bản thân người gây nỗi khổ cho ta họ cũng khổ ngay. Họ không biết làm cách nào trút ra những nỗi khổ nơi tâm thức, cho nên họ đè ta xuống, họ trút nỗi khổ vào ta. Và nếu mình nổi cơn giận dữ, căm thù, oán ghét, thịnh nộ và mong muốn trả thù, thưa các vị, thì cái điều này nó xảy ra đó là nó làm cho cái nỗi thù hận liên miên bất tuyệt, nó làm thành một loại nhân quả mà chính mình phải chịu lại trong tương lai, con cái mình cũng chịu lại trong tương lai. Không có cái hận thù nào được giải quyết bằng hận thù cả. Anh lật đổ một cường quyền, anh thay cái chỗ cho cường quyền đó để anh cai trị quốc gia thì anh trở thành cái tên cường quyền rồi. Anh giết kẻ ác, anh phải ác hơn kẻ ác anh mới giết được kẻ ác nha. Nó là một loại nguyên tắc à. Dường như điều này không bao giờ sai cả. Lật đổ một chế độ, các vị thay cái anh chàng đã cai trị quốc gia chế độ đó thì anh ngồi đúng y vào cái vị trí của anh đã từng lật đổ người ta. Anh căm ghét người ta, anh giết người ta thì anh trở thành chính bản thân con người anh đã từng căm ghét. Nó là như vậy. Nó vô cùng dễ hiểu. Thế cho nên thưa các vị, cái bước thứ hai của phương pháp trị liệu là khi các vị có một cái quan sát cảm nhận rằng cái người gây khổ cho ta họ cũng khổ, họ không sung sướng gì đâu. Có thể họ có một chút hả hê ngay giây phút hiện tại, nhưng mà nhân quả nó không có từ nan đâu nghe. Nhân quả của cái ác nó luôn hồi báo lại từ cái ác. Nhân quả cái thiện thì cái nghiệp thiện nó là trở lại. Thế cho nên bước thứ hai thưa các vị là ta phải chuyển hóa những nỗi niềm trong ta, đây là yêu cầu. Ta không thể làm gì khác hơn bằng cái cách là mình phải tự chuyển hóa mình. Và thứ hai là ta với người có sự liên hệ nhất định, cho nên anh chuyển hóa được anh thì chuyển hóa được người. Anh có năng lực tu, anh có khả năng có những quyết định đứng đắn, thì không những anh mang lợi ích cho chính mình, anh còn mang lợi ích cho người khác. Ví dụ như một đoàn đi tắm biển, cái này là cụ thể nhất. Nếu có một vị thầy, một vị sư cô lớn chủ trì cái công trình đó, thì khi nhìn thấy biển như vậy, nhìn thấy sóng to như vậy thì cấm à, các em không có được ra ngoài bãi biển á. Thế thì chỉ cần một quyết định thôi, quyết định sáng suốt của một người, thưa các vị, thì sẽ làm được cái điều tuyệt vời, đó là chứ không có tai nạn xảy ra. Không có tai nạn xảy ra thì không có cái nỗi buồn lan man ra từ thiền viện này tới thiền viện nọ, cho tới cả một cái khối cộng đồng Phật giáo lớn nha. Đây là có khi cái tang chung của tăng ni trẻ Việt Nam á. Thế cho nên thưa các vị, tự ta có năng lực định, có năng lực tu, có khả năng chuyển hóa làm cho tâm ta nó an lành tĩnh tại, thì cái khả năng này nó lây lan đến nhiều người. Đây là một lẽ thường thôi. Gần hết trong một cái phạm vi nhỏ, mình ví dụ thế này, ví dụ như các vị là bố là mẹ trong gia đình, các vị có một cái năng lực trầm tĩnh bình ổn, có năng lực tu, có năng lực hiểu biết chánh pháp, thì lợi ích nó liền đến với các vị, đó là lẽ thường. Thế là các vị trong cách hành xử, trong cách nói năng, trong cách nghĩ suy của các vị, nó làm thành cái sự bình an hạnh phúc cho nhiều người ngay. Một quyết định của mình, một lời nói của mình, một cách hành xử của mình, nó mang lại phước lành cho cả nhà, cho con của mình, cho chồng của mình, cho vợ của mình, cho người thân của mình, bạn bè của mình. Thế thì khả năng chuyển hóa nó xảy ra nơi tự thân anh trước, rồi nó sẽ trở thành một phương pháp trị liệu nỗi đau cho nhiều người chung quanh. Cuối cùng thưa các vị, cái con đường tu tập và cái con đường quán chiếu của ta để thấy ta liên hệ với người, để đạt đến cái đích cuối cùng, đó là ta an bình, người cũng an bình. Trần gian này, thưa đại chúng, là tìm được sự an bình ở mức độ cạn thì đời sống người ta đã hạnh phúc. Thế là tìm an bình ở mức độ thâm sâu thì một đời sống nó tràn đầy phúc lạc nha. Còn tuyệt vời hơn nữa là thưa các vị, rằng là cái lúc mình trả lời này về cho cát bụi, mình không có bị hoảng loạn, bất an, thần thức mình nó tràn đầy cái niềm hỷ lạc, cho nên nó sinh về cảnh giới lành, hoặc sinh lại nơi đây thì sinh cảnh giới lành nhé. Cái thành đạt của tu tập ở mức độ nào nó cũng có một sự lợi ích vô cùng to lớn cả, ngay bây giờ, ngay nơi đây. Mà mình có sự tu tập, có sự quán chiếu, có sự thực tập hàng ngày bằng cái công phu nhận diện về sự liên hệ của các pháp, nhận diện mình không phải là một thực thể tách rời, mà những điều mình làm nó liên hệ với bao người. Thế thì ngay bước đầu căn bản là cái việc cẩn trọng nói năng, cẩn trọng hành xử, cẩn trọng nghĩ suy. Tại vì mọi lời nói của các vị nó không biến mất, mà nó đều tác động vào người, nó lưu lại tâm thức người. Mọi việc làm của các vị, có khi bằng việc làm vô ý bất cẩn của ta, ta gây cái nỗi buồn phiền cho người. Rồi mọi cái suy nghĩ của ta nó trở thành là những cái tần số của tâm thức, nó tác động vào người nghe, nó làm rung động không gian, nó du hành trong hư không mênh mông này. Thế thì thưa các vị, chỉ cần có sự tu tập nhất định, mình đạt đến sự bình an, thì cái năng lượng bình an của tự thân mình thâm sâu là nó làm cho bình an cả một hành tinh này. Mức độ gần nó làm cho cái sự bình an nó đến với đời sống gia đình của người thân mình. Và trong cái phạm vi ích lợi tiêu cực nhất là cái sự bình an nó đến với toàn thể thân tâm của ta, nó nhuần gọi thân tâm ta, nó làm cho từng tế bào của các vị an bình. Điều này nói nghe nó chuyện như mơ hồ, nhưng mà các vị tu, các vị nhận ra nghe, từng tế bào của các vị có những loại niềm vui, nó làm cho từng tế bào mình mỉm cười, chứ không phải là cười cái miệng ngay. Rồi có những nỗi buồn nó làm cho từng tế bào của mình chìm liễm và thảm sầu á. Tức là toàn bộ con người của mình nó đen nó tối hết. Từng tế bào của mình nó kêu gào, nó buồn khổ hết. Chứ không phải là mắt, không phải là mặt, không phải là vài nếp nhăn trên mặt. Chứ không. Cả con người của các vị nó đều là sự rung động, đều là sự xúc cảm mà. Đây là phương pháp trị liệu. Cái câu kết ở đây Ngài nói rất hay nè, cái sự an vui, thanh thản và an bình chỉ có thể phát huy bên trong tâm thức mình. Vì thế, việc tạo ra các điều kiện cần thiết giúp cho sự phát huy ấy cũng được thực hiện từ bên trong tâm thức mình. Thưa các vị, là hoàn cảnh bên ngoài nó không quan trọng lắm, nó đóng một vai trò khiêm tốn thôi, và cái nội tâm của các vị đổi thay mới là quan trọng nhé. Mình có một sự tác ý, thế thì mình dẫn dắt nội tâm mình được. Ví dụ như mình tác ý là đời sống mình nó không có dài, cho nên mình không cho phép mình lãng phí cuộc đời trong những chuyện buồn, chuyện giận, chuyện ghét, chuyện thương. Chỉ cần tác ý như vậy thôi thì các vị dẫn dắt tâm thức mình hướng về cái hướng an lạc. Chỉ cần tác ý một câu rằng sao đời sống này chán quá, ngày nào như ngày nào, trong cho hết ngày để cho ngày mai tới tới coi có chuyện gì xảy ra không, thế thì các vị sống ngày nay buồn chán, ngày mai buồn chán, ngày mốt buồn chán, cho tới một đời lâm vô tình đang buồn chán nghe. Thưa đại chúng rằng cái quá trình tu là một quá trình sửa đổi mình liên tục á, mỗi ngày mỗi sửa đổi. Ta có quyền học trong mọi thời khắc à, quan sát một người đi, quan sát người ngồi, quan sát người đứng, nghe người nói năng, mình phải học chứ. Đã đến một cái tuổi không ai có thể đè đầu anh xuống biểu học được cả. Thế là mình nhìn thấy mấy anh chàng vô ngồi thiền, anh ngồi đơn giản nhất là đối với thân ảnh là anh đã không có khả năng khống chế được cơn đau, là anh vô cùng là thương tiếc, nghĩa là vô cùng dễ dãi đối với thân, không có chịu một chút khó khăn nào của cái chuyện đau chân cả. Ngồi mới 5 3 phút gì đó thở dắng thở dài, ngồi xếp cái chân dài. Mình nhớ hồi xưa mình ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ ngồi kiết già, đau chết bỏ, không dám xả chân. Một chút khó khăn về thân thôi, mình thấy mấy chú chẳng có anh nào có khả năng ngồi được 45 phút mà ngồi bình yên mà chân kiết già. Cho nên những buổi học lục uyển, thưa các vị, có khi mặt mình đằng đằng sát khí. Mình nói rằng tu cái kiểu thả bồng bềnh, nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống, tôi về nhà đi rồi. Tu chi? Làm sao nghiêng vai gánh vác đại pháp Như Lai? Không chịu đựng nổi khó khăn, làm sao nghiêng vai gánh vác đại pháp Như Lai? Không thể tràn đầy sự khiêm tốn để tu học, làm sao có thể trở thành một bậc pháp khí già lam? Chẳng lẽ chọn mấy anh vô để mình nấu cơm, mình rửa nồi, mình làm việc à? Chọn vô để trở thành một người kế thừa sự nghiệp của Như Lai chứ, có phải chọn người tu vô để có người cho đông vui ư? Thế rồi có khi nói chuyện với mấy đứa nhỏ, nói thầy đôi khi bực mình con, tu kiểu gì thầy thấy thầy ghét. Nó nói thầy, chúng sinh có nhiều căn cơ chứ, thầy đòi ai cũng tu giỏi hết đâu được thầy. Phải có nhiều người như vậy chứ, 1.000 người có vài người giỏi thôi chứ, thì đòi hỏi ai vô tu cũng giỏi hết thì của đâu có. Và nó nói thì cũng đúng. Thưa các vị, tóm lại chừng như là cái con đường tu Phật là con đường dành cho người ta cái mức độ nỗ lực cá nhân vô cùng lớn nha, chứ không phải là đơn giản lành bền mà có thể phát triển được. Các vị nhìn cái đoạn cuối của Ngài Đạt Lai Đạt Ma này, những cái điều thanh bình nè, an lạc nè, niềm vui nè, chỉ có thể phát huy bên trong tâm thức thôi, và phải thực hiện từ bên trong chứ không phải là cái điều kiện bên ngoài nghe. Điều kiện bên ngoài nó chỉ là một phần thôi, nó giúp cho các vị có được cái thuận lợi nhất định để các vị tự làm cho mình đổi thay, thăng tiến đời sống mình. Thế rồi cái rủi ro là mình gặp được cái điều kiện vô cùng thuận lợi, mình lại bỏ phế để cho nó bồng bềnh trôi qua. Thưa các vị, là đôi khi mình nhìn mình thấy mình rất là nể phục ông cụ làng Mai. Không có ai như ông cụ đó nghe. Bỏ tiền ra mua 400 mẫu đất khắp nước Mỹ này, dường như chưa có trung tâm của Phật giáo nào đất rộng như ở Lào Quyển nghe. Trên núi cao không có một bóng người đi lên để làm ồn nhiễu các thầy. 400 mẫu thì các thầy có la làng cũng không ai biết. Điều thứ hai, thưa các vị, trên núi cao đó nếu so sánh với cái lâu đài ở phố thì phải mấy chục tầng mới có thể bằng với chiều cao của Lộc Uyển nghe. Trên núi vậy thì có thể là căn nhà 100 tầng mới bằng với chiều cao Lộc Uyển. Và phải hàng tỷ phú mới có khả năng ở trên cái vùng đất rộng mênh mông 400 mẫu một mình hiên ngang giữa vùng núi vậy. Thế rồi lên đó tu được trả tiền, mướn đàng hoàng mỗi tháng 50 đàng hoàng á. không trả tiền điện, tiền nước, tiền rác, tiền ga, tiền ăn, tiền uống gì cả, vác cái xác tới, liệng mình vô nó đi tu thôi, mà tu không ra hồn. Hỏi có tức không? Tức chứ. Sống nhờ ơn Tam Bảo trong cái điều kiện tuyệt vời như vậy, người ta ở ngoài làm tấu chết, đổ mồ hôi mồ kê để kiếm được đồng tiền để sống, mà chưa chắc thì đủ trả tiền điện, tiền nước, tiền rác, tiền ga. Huống nữa là ở trên cái tầng lầu cao tới 100 tầng cao vậy, hoặc không gian rộng 400 mẫu vậy, kiếm đồ ra. Không có bậc thầy già trải tấm lòng ra mở đạo tràng nuôi chúng, thì đừng hòng các thầy một mình một thân mà kiếm được cái nơi chốn như vậy nhé. Ơn của các bậc thầy lớn không biết đến chừng nào, mà các thầy mình thấy tu phất phơ nên đôi khi mình đi dạy học mình rất là dữ dằn. Các vị nghe mấy cái bài dạy Lộc Nguyễn á, kết một tràng qua các vị thấy là mình cắt bớt rồi đó. Những cái lời lẽ mà nó vô cùng nặng đó mình cắt bớt, bỏ bớt để cho nó dịu không bớt, dễ nghe, để người ta đừng có đập mình. Những kiểu này ở Việt Nam họ trị cho một trận, không có cái mồm đâu nói chuyện nữa. 66. Chúng ta phải cố gắng tạo ra một sự an vui lâu dài cho mình, tạm thời che giấu những sự lo âu trong chốc lát. Không phải là chuyện quá khó. Chẳng hạn như uống một cốc rượu bia thật mát, men rượu khiến mình cảm thấy vui vẻ. Thế nhưng sự vui vẻ ấy rất hời hợt và phù du, vì nỗi lo buồn rồi sẽ trở lại. Nếu muốn kiến tạo một sự an vui lâu bền thì phải cải thiện phương cách vận hành của tâm thức mình. Đấy là lời khuyên mà tôi hằng nhắn nhủ với tất cả bạn bè của tôi. Thứ hai mà mình muốn bàn với nhau nơi đây đó là cải tạo, cải thiện phương cách vận hành của tâm thức. Cái điều đầu mình chia sẻ nó là cái đường quen của tâm thức. Thưa các vị, là dường như mọi nỗi khổ, mọi phiền muộn và bất an nó đều do cái năng lực vận hành của tâm thức làm thành hết. Anh nghĩ như thế này thì chuốc phiền não, chuốc bất an, chuốc lo âu. Anh nghĩ như thế khác thì cũng sự việc ấy. Thế nhưng mà dường như nó lỏng ra, nó nhẹ ra, nó rớt xuống bớt. Một cái ví dụ dễ hiểu thế này. Ví dụ như tôi về nhà, tôi thăm bà già tôi. Có những lúc bà quên nghe, bà không có nghĩ mình là ông thầy gì đâu. Bà coi như con của bà thôi. Thế rồi coi như con thì bà nói năng sao? Bình thường thôi. Giống như bà nói năng với những chàng con trai con của bà trước kia. Thưa các vị, là đôi khi những cái câu nói năng của bà nó làm cho mình tổn thương nhé. Tại vì thiên hạ cư xử với mình, nói năng với mình thì nó có một cái sự kính trọng nhất định. Thế nhưng mà với bà dường như là cho dù mình có 80, bà còn sống bà cũng thấy mình là con thôi. Lâu lâu bà quên, bà cứ coi bình thường thôi. Còn những lúc nhớ thì đây là thầy Phước Tịnh. Còn lúc bình thường thì không phải. Thằng ổi năm xưa như vậy thôi. Ổi kêu ổi thôi, ai làm gì là bà. Và bà già mình đặc thù là cá tính bà mạnh lắm nghe. Tại vì một tay bà làm nên của cải, một tay bà nuôi con nuôi cái. Do vậy cho nên là ương bướng lắm chứ không có hiền đâu. Thấy vậy đó, dễ thương nhưng mà rất là ương bướng. Các vị hình dung rằng là khi bà quên thì bà cư xử theo cái cách bà mẹ thôi, chứ không có là coi mình ông thầy lớn gì cả. Và nếu lúc bây giờ tâm thức của mình nó khởi lên ý niệm rằng là bà rất là vô lễ, thì chuyện gì phát sinh? Bực mình, giận, khó chịu. Thôi, thăm bà nửa giờ hồ tôi đi cho rồi. Thế nhưng mà mình suy nghĩ khác lại, nó ồ, quá ra là tình mẫu tử nó vẫn y như ngày xưa. Dù mình bây giờ là ông thầy lớn, già rồi, sắp nhập nước bàn rồi, nhưng mà với bà vẫn là con thôi. Bà rất là thương mình, coi mình như hai người ba xưa thôi. Thế thì thưa các vị, tự nhiên lòng mình nó tràn ngập cái niệm là ngọt ngào của cái tình mẫu tử. Thế thì rõ ràng là tùy vào phương cách vận hành tâm thức của các vị mà nó có thể cho các vị niềm vui, hạnh phúc hoặc bất hạnh thôi nghe. Điều này ứng dụng vô nhiều lĩnh vực xã hội đều như vậy cả. Các vị hình dung rằng là cũng cô gái ấy, ngày đầu tiên gặp thì thưa các vị, cô nói như tạt nước vào mặt, nhưng mình cười vui, nói ôi cô nàng dễ thương thiệt. Cô nói vậy nhưng mà chứng minh rằng là cô thương đó. Thế là rước người ta về 3 năm sau, họ nói nhẹ hơn à. Thế mình nổi xung thiên liền. Tại sao vô lễ, tại sao ăn nói thiếu sự kính trọng nhau vậy? Chia tay. Các vị hình dung coi là cũng câu nói ấy. Thế nhưng mà cái thời gian khác, tâm thức người ta khác, thế thì mọi việc nó liền thay đổi. hạnh phúc hay bất hạnh cũng như nhau thôi. Tức là tùy vào quan niệm đời sống của các vị, cái nhìn của các vị, cái suy nghĩ các vị nghe. Và mọi việc giữa trần đời này, hạnh phúc hay bất hạnh nó đều đặt nền tảng trên cái phương cách vận hành của tâm thức hết. Điều quan trọng đầu tiên mình khai thác là cái đường quen của tâm thức ta. Cái đường quen đó là đường gì? Cái tập tánh của các vị, cái sự tập tành quá khứ của các vị. Thưa các vị, cái khó khăn của chúng ta bây giờ đó là ngoài cái nỗ lực bên trong của các vị, tức là ngoài cái sự suy nghĩ do các vị học tập, các vị đã trải nghiệm trong đời sống, nó tích góp thành cái nội lực suy nghĩ của các vị, tức là làm thành cái bản năng suy nghĩ bên trong. Nó còn điều khó khăn thứ hai là chi? Điều thứ nhất là tự thân ta. Thứ hai là tác động, cái sức tác động mạnh của thông tin. Ví dụ như trong quá khứ, mình từng tu học trong các truyền thống vô cùng là nghiêm mật. Mình không có thể mở lòng ra để chấp nhận cái sinh hoạt của tăng ni trẻ như hiện tại. Tức là họ đi cắm trại nè, họ đi du khảo nè, họ đi tắm biển nè, họ họp mặt bạn bè nè. Truyền thống Sơn Môn đó là chư tăng là phải ở trong già lam tự viện. Tăng tục có phần, cái khoảng cách giữa chư tăng và cư sĩ nó rất rõ ràng. Mình được trui rèn trong cái sinh hoạt như vậy. Đó là tâm thức của mình nó theo cái đường chỉ như vậy. Tức là theo cái vòng quay của đĩa hát như vậy. Thế thì ngay cái việc mình thấy là chư tăng ni trẻ bây giờ họ có những cái nhu cầu về sinh hoạt tiếp cận xã hội đó, mình không có chấp nhận nghe. Mình thấy rằng là dẫn nhau đi tu rồi còn ôm đàn theo, rồi đàn là hát nữa, là cái chuyện này nó vô cùng trái với luật của Đức Thế Tôn dạy. Ngay giới sa di là đã không được đàn, không được hát, không được ca rồi. Thế mà bây giờ bảo rằng là đi hành đạo, đi tổ chức khóa tu và ôm theo những cái đàn, kéo cái đàn lình kình, cái loại violoncello hay cái thứ gì mà nó to đùng, nó ngang đầu mình nè. À, các vị biết cái thứ đàn đó, đàn bass đó. Thưa các vị là nếu mình được đào tạo trong cái khuôn mẫu quá khứ, mình không chấp nhận điều này nhé. Cái chuyện mà đứng vỗ tay vòng tròn mà hát mình không chấp nhận, tại vì luật định của Phật không được phép à. Ca hát là chuyện của người cư sĩ Phật tử mà vào ngày thọ bát quan trai còn bị cấm chỉ thai. Dẫn nhau dung dăng như vẻ đi dài theo biển là mình cũng khó chịu rồi. Tăng ni nói cười vô cùng là tươi tắn là mình cũng rất là khó chịu. Thế thì cái tự thân của năng lực tri thức các vị, sự hiểu biết của các vị, suy nghĩ các vị, nó đã làm thành những cái thứ kiến chấp. Cho nên nhìn đâu cũng phê bình, nhìn đâu cũng phán xét, nhìn đâu cũng thấy bực mình. Tại vì các vị được nuôi trong môi trường như vậy, cái khuôn mẫu tâm thức của các vị như vậy, cho nên từ khuôn mẫu đó các vị nhìn vô cái nào nó không đúng với khuôn mẫu mình là mình không ưa rồi. Đây là hạn chế của tư duy chúng ta nghe. Làm thành cái khuôn mẫu, tức là đường quen tâm thức ta nó như vậy. Cộng với cái chi nữa? Khi mình có một cái tư duy nó đầy những cái khuôn thước như vậy, cố chấp như vậy, cộng với sức mạnh thông tin bây giờ nữa, thì sức mạnh thông tin nào nó hợp với cái suy nghĩ mình thì nó liền đến với mình. Cái sức mạnh thông tin nào nó phê bình, nó phán xét, nó chửi bới, nó thị phi, nó xấu người, giống như tâm thức của mình nó tràn đầy sự kiến chấp như vậy, thì tự nhiên ta nhớ rất rõ, ta kết nạp hết những thông tin đó để tạo thành cái chi? Để tạo thành sự phê bình, tạo thành sự phán xét, tạo thành cái sự dày dò đầy ải chính mình nhé. Đó là mình dùng một ví dụ rất dễ hiểu. Là cái ví dụ gần hơn nữa trong đời sống thực tiễn. Mình là những người con trai ở đất nước Việt Nam, mình qua đây, thưa các vị, văn hóa ở bên kia nó khác, văn hóa ở đây khác, đời sống kinh tế ở bên kia khác, bên đây khác nha. Thế nhưng mà mình có một cái đầu rằng là phụ quyền là quan trọng. Đàn ông là gia trưởng á, quyết định về mọi việc, biểu ngồi, ngồi biểu đứng đứng đó. Chuyện gì phát sinh không thể chấp nhận được. Nói chuyện các bà bên đây mà dung dăng dung dẻ lái xe ngoài phố đi làm kiếm tiền, rồi nào là những cái buổi barbecue của thiên hạ tới nè, nào là thôi nôi đầy tháng của con nè, vân vân, mình cảm thấy là dường như vượt quá cái quyền giới hạn của một người vợ ở Việt Nam. Mình cảm thấy rất là bất mãn, rất là khó chịu. Từ cái suy nghĩ vậy đưa đến sự xung đột rất dễ. Thế rồi nếu mình là người ở đây, cái quan niệm về đời sống mình nó rất khác nha. Tức là các bà cũng lái xe đi làm như các ông, có khi lương tiền cao hơn các ông. Và đời sống ngoại giao của họ, đời sống xã hội của họ, có khi họ tiếp cận xã hội dễ nè, họ liên hệ với nhiều bằng hữu bạn bè rất là dễ, dễ hơn các ông rất nhiều. Tại vì nói chi thì nói chứ còn cái vai trò các bà thì xề xòa, dễ có cảm tình, dễ chinh phục nhân tâm, dễ thiết lập được truyền thông và làm ra tiền cũng rất là dễ. Thế là nếu các bà có quan niệm vậy mà nhìn mấy cái ông chồng mà đầy phụ quyền, tức là đầy quyền quy gia trưởng ở Việt Nam thì các bà chịu sao nổi. Thế thì chuyện gì xảy ra? Cắt chiếu ngồi riêng. Lừa một cái đơn có 300 mấy chục bạc về viết vô là ly dị xong ngay. Thế thì thưa các vị, mọi bất hạnh của đời sống gia đình, mọi bất hạnh của đời sống xã hội, hoặc là mọi bất hạnh của các quốc gia, thưa các vị, nó đều đi chung con đường này nghe. Ví dụ như ta ở trên đất nước Hoa Kỳ thì ta nhìn cái tình trạng cực đoan của Hồi giáo ta vô cùng căm ghét. Thế rồi ta ở đất nước Hồi giáo thì ta nhìn cái tình trạng của những quốc gia như Mỹ, các quốc gia tự do, thưa các vị, ta cũng đâu ưa gì. Thế cho nên nó tạo thành xung đột nhỏ tự thân đến xung đột gia đình, xã hội và quốc gia là như vậy. Từ cái đường quen của tâm thức. Do vậy, bước thứ hai, thưa các vị, là mình học cái cách biến cải tâm thức. Và khi các vị biến cải sự suy nghĩ, thì các vị làm thay đổi luôn cái cách vận hành của tâm thức các vị. Thế nào là học cách biến cải tâm thức? Hãy lấy cái nền của giáo lý Đạo Phật. Trước tiên là các vị phải sở hữu tư duy. Thưa các vị, là cái năng lực suy tư về lý duyên sinh này nó phải luôn làm nền cho mọi cái suy nghĩ của các vị. Đừng bao giờ phê phán một chiều, đừng bao giờ nhìn hiện tượng như vậy rồi quy chụp nó như là mình đã nghe, và quy chụp nó y như sự suy nghĩ của mình, thưa không. Tất cả những cái suy nghĩ các vị nên thay đổi hết. Thay đổi bằng cách là nếu có hiện tượng gì xảy ra của xã hội nè, của gia đình nè, của tự thân nè, người ta có thể dùng năng lực tuệ quán quán chiếu thấy cái sự liên hệ của nó rất rộng, nó chằng chịt vô cùng. Không có gì một nhân sinh ra một quả hết. Nó một nhân nhiều duyên để nó sinh ra một quả. Ví dụ như một cái nhân đó là cái nhân buồn. Nó không phải là sinh ra cái quả ủ ê phiền muộn liền nghe. Một cái nhân buồn nó có nhiều duyên nữa. Cái duyên đó là trời u ám, cho nên cái buồn nó tăng lên. Cái duyên đó là mình cầm điện thoại gọi bạn bè nó không buồn bách, nó là tạt nước vô mặt mình, nó ai rảnh đâu giờ này mà mình trả lời điện thoại cho chị. Thêm một cái duyên nữa. Cái duyên thứ ba nữa là đi vô Costco mua hàng bị cái bà bán hàng bà chửi vô mặt. Thế thì nó cũng tạo thành bao nhiêu cái thứ để nó đưa mình đến cái tình trạng là bất mãn, là ủ ê, là buồn phiền. Thì một cái ví dụ như vậy, các vị hình dung rằng là khi các vị sở hữu được cái tư duy, mọi pháp đều có sự liên hệ nhất định. Thế thì các vị có thể thay cái nhân, nhân thay thì duyên nó liền thay nghe. Ví dụ như cái nhân của mình là cái nhân buồn phiền, mình thay đó bằng cái nhân mỉm cười tươi vui. Thế thì cái duyên tới với các vị thì những cái duyên gì mà nó không hợp với cái chiều hướng tâm thức các vị đã thay thì nó tự nhiên bạc ra. Còn gì nó hợp với cái tâm thức các vị thì nó đến với các vị. Ví dụ như thế này, cái nhân của nó là sáng hôm nay bị tao gạt mất 5.000 bạc. Đúng ra là nhân buồn đó chứ. Thế nhưng mà thay vì cái điều này nó sinh khởi theo đường quen ý thức là nó làm cho cái buồn của mình, tại vì mình bị lừa gạt mà tức lắm. Không biết các vị có tức không á, chắc tức chứ ha, bị lừa gạt mà tức lắm. Thế nhưng mà mình suy nghĩ khác lại, nó ô may mắn thay là ta bị lấy mất 5 ngàn, nhưng mà 5 ngàn ta mất thì người kia được, chắc hẳn họ vui lắm. Thì chuyện này tự nhiên thôi. Các vị suy nghĩ như vậy thôi. Thế là khi lòng các vị tràn ngập niềm vui vì nghĩ rằng cái người họ lừa gạt mình chắc hẳn là họ rất là hạnh phúc. Họ có được 5 ngàn bạc xài mà không có tốn đồng xu nhớ nào cả. Mình còn nóng. Thế thì thưa các vị, nếu có người nào tới họ giả vờ chia sẻ với các vị những cái điều rất bực mình, các vị không bực mình nhé. Các vị sẽ thấy, ồ, đâu có gì đâu quan trọng. Một lần mà mình kể cho các vị nghe, anh chàng anh bị gạt mấy ngàn bạn đó, hẳn vừa tặng tiền ảnh ra đường, nó bị cái cô kia cổ tới cô khóc mẹ nhau, cô nói rằng là con của trong bệnh viện vân vân giờ đang thiếu nợ 5.000, bây giờ anh vui lòng anh phải giúp giùm. Ồ may quá, tôi vừa được hẳn mới vừa tặng 5.000 tôi cho chị nạp tiền đi, chị đem con về không còn nợ nần. Thế rồi chị nàng rất là hoan hỷ, anh chàng cũng rất là hoan hỷ, ảnh vừa quýt gió vừa đi ra xe, anh nói hôm nay mình làm được niềm vui, tiền này giống như trên trời rớt xuống, thay vì mình xài vô dụng thì bây giờ mình đã cho được một người giúp cho họ, họ có thể thoát được cái khó khăn của con họ bệnh. Thế làm sao vác xác vô sở làm, vừa đậu xe xuống này bạn anh, mày có biết không, cái con nhỏ nó lừa gạt biết bao nhiêu người, hôm qua mình bị gạt 5.000 rồi đó. Ồ vậy hả, may mắn thay, hóa ra chị không có con bệnh thiệt vậy hả. Nó đúng, không có con nào bệnh. Ồ vậy là vui rồi, thứ nhất là con ăn con bệnh, thứ hai có 5.000 xài, rất là lý thú và tràn ngập niềm vui, thấy rằng là mình không có phải là phải lo âu phiền muộn gì cả. Đây là một ví dụ rất là cụ thể nha, tuy nhiên có làm, có làm, tại vì không ai đơn giản như vậy, tâm hồn người ta không có dễ kiếm được cái trạng thái hỷ lạc khi bị gạt đâu nghe. Thế nhưng mà nếu các vị có thể làm được như thế này thì tôi bảo đảm rằng trên trần đời này không có ai làm cho các vị buồn được cả. Trong vạn nỗi buồn phiền, thưa các vị, nếu khéo thì ta liền nhìn ra trong cái kẽ hở cái buồn có niềm vui ấy. Nguyên tắc là không có gì mà không có sự bù đắp lại cả. Người ta dùng cái từ là nếu trời lấy anh một cái phần này thì đất trời sẽ bù lại anh có phần khác nhé. Anh thua thì cái điều này sẽ có cái điều khác bù lắp lại. Thưa các vị, mình để ý điều này nó gần gũi lắm. Ví dụ như ở tu viện Lộc Uyển có anh chàng thấp tè như này, tròn tròn như hạt mít thôi. Lần đầu tiên anh đến Lộc Uyển mình không biết ảnh là thầy hay cô luôn, tức cười lắm. Thế nhưng mà tới trường anh ở Lộc Uyển mình cảm thấy rằng ồ anh chàng này thông minh thiệt, thứ chi anh làm được hết, máy móc vi tính điện đóm thứ chi anh cũng mày mò, anh chẳng cần học ai cả, anh sửa hết từ A tới Z, cái gì anh cũng làm hay hết. Những cái việc tay chân, những cái việc nhỏ nhất cho tới việc lớn, cho tới việc thiết kế lớn lao, thưa các vị, hầu như là việc chi anh cũng làm được hết. Thế rồi mình nghe anh Phật tử anh nói, thầy thấy không, trời lấy người ta cái này bù lại người ta nhiều cái khác. Cái món quà Thượng Đế lấy đi đó là làm cho thân thể anh không có thể cao lớn hiên ngang kỳ vĩ như bao người. Thế nhưng mà cái thiệt thòi của anh lại bù lại được, anh rất thông minh, rất giỏi giang, và tâm thức của anh nó tràn đầy hỷ lạc, rất dễ thương. Thế cho nên thưa các vị, trong cái khổ đau các vị khéo thì các vị nhìn ra cái kẽ hở của nó xuyên ngang qua khổ đau, đó là một loại niềm vui. Tóm lại, khi ta sở hữu được cái khả năng tư duy về lý duyên sinh của Đạo Phật thì chắc chắn rằng là ta cứu mình vượt thoát được bao nhiêu cái nỗi khổ do chính ta gây ra. Cho nên thưa các vị, cái điều vô cùng quan trọng là hãy học cách biến cải tâm thức. Điều thứ ba, phần C, thực tập tìm tiếng. Thưa đại chúng, là từ quá khứ tới hôm nay thì chúng ta đều quan sát mọi việc một cách rất là hời hợt. Buồn đến thì ta chấp nhận đây là nó buồn. Phiền muộn đến thì ta chấp nhận đây là sự phiền muộn. Người ta gây khó khăn cho mình, hoặc là chọc phá mình, hoặc là vu khống mình, thì mình cứ đinh ninh là việc ấy là như vậy, là như vậy. Không có cần phải tư duy, không cần quán chiếu để có thể đổi thay gì cả. Bây giờ mình hãy tập từ từ. Đầu tiên là đặt lại mọi vấn đề đến với ta trước rồi nè. Hãy đặt lại vấn đề trước. Thứ nhất là đặt lại vấn đề. Tại sao nó như vậy? Tại sao nó nói như vậy? Tại sao nó làm như vậy? Rồi những thông tin nó đến với mình, thưa các vị, mình cũng đặt lại vấn đề nghe. Ví dụ như những thông tin nó đến, người ta xỉa xói về cái tình trạng của mấy sư cô vừa mất đó, thì mình đặt lại vấn đề tại sao họ có những thông tin trái chiều như vậy? Tại sao họ đầy ác ý như vậy? Tại sao người tu không được quyền đi tắm biển như vậy? Bệnh thì người ta có quyền đi trị bệnh, biển của đất trời chung, người ta có quyền đi tắm cái mắc gì đâu, mà phải là người đời mới đi tắm biển, còn mấy ông thầy tu cũng được đi xuống biển à? Ví dụ như vậy, tức là chúng ta có quyền đặt lại mọi vấn đề trong ta sinh khởi, vấn đề người đổ vào ta, ta cũng đặt lại vấn đề, rồi vấn đề thông tin đại chúng bây giờ ta cũng đặt lại vấn đề. Thưa các vị, là cái lượng thông tin bây giờ nó vô cùng là ác độc lắm. Các vị có nhớ có một lần cái cô trợ lý tổng thống là cái chị nàng gì trợ lý anh chàng Bill Clinton á, Monica, Monica, có một bài nói chuyện cực kỳ hay nghe, bài nói chuyện cực kỳ hay, nó được dịch ra tiếng Việt tại vì tiếng Việt mình mới nghe được. Mình đọc tiếng Việt thôi, thưa các vị, đọc theo không kịp cho nên phải dò tới dò lui. Những con người nói chuyện ở trên đó, thưa các vị, đều hay cả. Một anh chàng đó là bộ trưởng tài nguyên môi trường gì của Bhutan. Các vị thấy anh mặc cái bộ đồ, anh nói chuyện ở Quốc hội Anh á, cũng nói chuyện rất hay. Một chàng, một chị là chị Monica đó, chị nói chuyện. Đúng ra nếu chúng ta suy nghĩ cách bình thường á, thì rõ ràng rằng là Tổng thống Bill là người đã có vợ, phải không? Chỉ dính dáng anh chàng là một cái điều không chấp nhận được. Thế nhưng mà thưa các vị, cái làn sóng phản đối rất là lớn, và tất cả những người ngồi nghe trong hội trường đó đều là những người đã từng viết lách, đã từng chửi bới, đã từng coi thường, đã từng nhục mạ chí á. Thế nhưng mà khi họ ngồi họ nghe thì họ cảm thấy những điều chỉ phân trần là vô cùng đúng. Và cái nội dung phân trần đó là cái lượng thông tin của xã hội bây giờ, nhất là của mạng Internet bây giờ, thưa các vị, nó là một loại, nó một loại sức mạnh, nó tàn phá, nó giết người, giết người. Và khi nghe chị ta nói chuyện rồi thì các vị có thể đặt lại mọi vấn đề về thông tin, đặt lại vấn đề về giá trị nhân bản con người, đặt lại cái vấn đề rằng là cái lượng thông tin bây giờ nó trở thành một cái loại bức tử. Cái từ của Monica dùng cái từ gì mà gần gần như vậy đó, cái từ là bức tử người ta, sách nhiễu người ta, đánh phá người ta, không thương tiếc nghe. Ngày xưa mình nói một lời, viết một lá thơ, thưa các vị, mình còn chịu trách nhiệm. Thế rồi bây giờ các vị biết rằng là người ta có quyền giấu tên thật của người ta viết những cái thông tin, và những thông tin sai lạc nó dẫn dắt theo rất là nhiều những thông tin sai lạc, do vì rất là nhiều người comment á, tức là rất nhiều người họ a tòng theo, họ phê bình theo, cho nên nó tạo thành một cái lượng thông tin có thể hủy diệt người mà vô cùng độc hại. Cho nên đầu tiên hãy thử thực tập là đặt lại vấn đề, đừng có theo luồng chảy của nhân gian, đừng có theo luồng chảy của sự phê bình phán xét của người. Mình có quyền làm điều này. Ở khi làm điều này rồi thì các vị tự nhiên có một cái sức mạnh chi? Sức mạnh nội tại nghe, không có bị người ta cuốn hút mình, không có bị dắt dẫn, mình không có cộng tác với những cái luồng thông tin ác độc để hủy diệt người. Không thôi thì mình cũng phạm một cái tội mà mình không tự thấy. Đó là cùng a tòng với những cái luồng thông tin cực kỳ ác độc, nó hủy diệt người. Đây là vấn đề thứ nhất. Mình nghĩ chắc các vị đọc những thông tin, các vị suy nghĩ về điều này, các vị thấy nó vô cùng là đáng sợ trong xã hội chúng ta nghe. Có những ca sĩ tài ba, có những người minh tinh bằng bạc, tự dẫn là do vì cái sự áp đảo của lượng thông tin đến họ. Và dường như là người ta càng ngày càng vô tội vạ, càng ngày càng vô trách nhiệm đối với những điều người ta nói, những điều người ta phê bình đó. Họ không cảm thấy họ có trách nhiệm chi với cái chết do vì cái lượng thông tin áp đảo, hủy diệt, nhận chìm và giết chóc người khác. Tại vì nhiều người nói quá, nó trở thành một cái lực lượng vô cùng mạnh và không có ai chịu trách nhiệm cả. Chỉ cần một người khơi mào và 1.000 người cùng nói theo thôi thì cái lượng thông tin đó không khéo thì nó hủy diệt người rồi nghe. Cho nên xin hãy thực tập tiệm tiến bằng cách đầu tiên ta hãy đặt lại mọi vấn đề. Điều thứ hai, thưa các vị, là mình có thể làm một việc là hóa giải mọi khốn khó, phiền não. Và thưa các vị, là cái điều này là bước thứ hai, các vị có quyền là hóa giải mọi khốn khó, mọi phiền não đến với mình bằng cái lượng thông tin ở bên ngoài cũng như ở bên trong nghe. Kỳ thực Nếu trung thực mà nhìn, thưa các vị, tất cả nó sinh ra trong các vị đều từ những lượng thông tin tâm thức ta, nó quyên thiên phố thị. Đó là cái từ trong đạo Phật dùng gọi là vọng thức, phải không? Thế nhưng mà dùng cái từ mới đó là tất cả những cái suy tư của các vị, nghĩ suy, phê bình, phán xét của các vị, nó đều được gom như một chữ là những cái lượng thông tin bên trong của ta thôi. Mình suy nghĩ, mình dắt dẫn ý thức mình, vân vân, để cho buồn, cho giận, cho ghét, cho thương, thưa các vị, tất cả nó đều phát sinh từ cái luồng thông tin ở tâm thức các vị tuôn chảy thôi. Cho nên hãy làm một việc thông minh, đó là hãy hóa giải mọi cái luồng thông tin từ bên trong của các vị khi nó có mặt. Các vị đơn giản làm một điều để hóa giải, đó là các vị mỉm cười nhận diện bản chất của nó như nó, không làm gì thêm cả. Hãy nhận diện nó đang đến, đang trôi chảy, đang vận hành, đang rầm rì, đang quyên thuyên, đang họp chợ, kệ nó. Nó làm chi kệ nó. Ta chỉ cần làm một việc, đó là nhận diện sự có mặt của nó, quan sát sự sinh khởi của nó, quan sát cái sự tắt liệm ra đi của nó. Ta chỉ làm một việc là nhận diện sự có mặt, quan sát sự có mặt, dõi theo sự có mặt của nó thôi. Thì đây là phương pháp thứ hai, hóa giải mọi khó khăn phiền não đến mình qua những cái luồng thông tin bên ngoài cũng như bên trong của ta. Chắc dễ hiểu hả? Mình trình bày cái điều này chắc các vị có thể thực tập được. Điều thứ ba, thưa các vị, cái bệnh chung chúng ta là chúng ta dễ quên nha. Cho nên hãy luôn gợi nhớ. Thế nào là quên? Cứ nó có mặt là nó dắt dẫn mình, nó nhận chìm mình. Nó như cái máy giặt vậy, nó cuộn mình vô, nó quay tròn rồi, chóng mặt luôn. Và khi nó buông các vị ra thì các vị chỉ có nước chết thôi nha. Cho nên cái điều vô cùng quan trọng là hãy nhủ thầm lòng rằng là khi nó đến thì ta hãy làm một việc đủ thông minh là đừng để nó cuộn mình, đừng để nó nhốt mình trong cái máy giặt nó quay tròn, đừng để nó thành những lượng sóng nó nhận chìm mình. Mình luôn đứng trên đầu sóng ngọn gió thôi, luôn làm người mỉm cười nhận diện đó, và nhớ là đừng bao giờ để cho nó cuộn mình như cái máy giặt, đừng để nó nhận chìm mình như đáy biển. Hãy luôn nhớ như vậy. Đây là cái bước hành trì tiệm tiến này. 8 giờ rưỡi rồi. Nghỉ được rồi. Vấn đề của mình có vẻ nó khô khan phải không? Có đủ dễ hiểu không vậy? Câu hỏi thứ hai quan trọng. Làm được không? Đúng. Làm được không? Có thể gợi cái điều này trong tâm thức để nhớ thường xuyên được không mới là quan trọng đấy. Thế rồi mình có một kết luận lại rất là thực tiễn thế này, thưa các vị, đời sống nó là một sự trôi nổi bồng bềnh nhiều bất trắc đó nghe. Mình không có lường được những bất trắc phía trước. Một ý niệm nó có thể làm thành sự bất trắc và mất mạng. Thế nhưng một ý niệm có thể làm thành sự cứu mạng. Đây là ý thứ nhất. Như mình đã ví dụ đó, một ý niệm thôi. Điều thứ hai, đời sống này nó vô cùng đáng quý, khó kiếm lắm chứ không đơn giản. Các vị kiếm tiền dễ, thậm chí là 70 tuổi người ta còn cưới chồng được đó nghe. Phải không? Kiếm chồng cũng dễ, kiếm vợ cũng dễ đó. Ông già 80 cưới vợ cũng còn được. Thế nhưng mà kiếm một sinh mạng, một sinh thân thế này kiếm không ra. Các vị không có cách gì kiếm một sinh thân cả. Các vị phải bắt một ngũ quẩn này, các vị lây quay kiếm một ngũ quẩn khác mà chưa chắc gì ta kiếm ra một hình hài mới dễ dàng nhé. Đấy, hình hài mới, hoàn cảnh mới, thân tâm mới, môi trường sinh hoạt mới, có khi các vị không có điều kiện học Phật Pháp. Trong khi đó thì cái tuyệt vời nhất là ta đã có mặt trong kiếp này, trong điều kiện tuyệt vời của một đời sống nơi đây. Nền văn minh nó đủ để cho chúng ta có một cái trình độ tri thức bén nhạy để nhận ra Phật Pháp. May mắn nữa là ta cũng đi vào con đường học Phật Pháp. Ta biết được ít nhiều con đường thực tập, cho nên không có gì quý bằng một sinh thân hiện tại cả. Cho nên đừng có quỷ phạm nó, đừng có buông trôi cuộc đời này, đừng có để cho ngày tháng trôi qua trong lãng phí. Điều thứ tư, thưa các vị, có những điều rất lãng phí là một đời sống của mình. Từng giai đoạn đi qua mình không có trở lui về để kéo lại giai đoạn của trẻ trung, thế thì mình phải tận hưởng cái giai đoạn tuổi đang như thế này, mình làm cho từng ngày của đời sống mình nó đầy thiện pháp, đầy niềm vui, đầy sự hỷ lạc, Và làm thế nào công phu của mình đừng bao giờ buông, đừng bao giờ buông. Tại vì đôi khi không có phải cái chuyện là mình phải học Phật Pháp hoặc là mình tu nhiều nhiều năm đó nghe. Cái quan trọng là cái sự nỗ lực của các vị, đam mê của các vị. Các vị trân quý đời sống thì trong vòng một năm thực tập, một năm tu tập, các vị có thể làm đổi thay nội dung đời sống chính mình, làm cho an lạc có mặt ngay hiện tiền. Chứ đừng nghĩ rằng là phải đợi nhiều năm chứ không. Niềm đam mê dâng lên thì ta làm đổi thay đời sống ta. Nếu ai biết trân quý cuộc sống, thế thì người đó phải tự biết việc phải làm thôi. Thầy Phước Tịnh nói ra rã nhưng mà kỳ thực là chỉ là việc bên ngoài thôi nghe. Việc bên trong là các vị phải nỗ lực cá nhân, tự tâm các vị phải hướng về con đường tâm linh thiện lành. Các vị trân quý từng phút giây đời sống thôi. Cuối cùng dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Giờ mời hồi hướng mừng quá. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng nguyện.